Chuyện này tiếp theo nên làm thế nào đây? Anh phải mau nghĩ ra biện pháp gì đi. Không thể để cho mấy con tiện nhân kia có thể chờ mình lại được. Làm Mỹ Kiều ở phía sau vô cùng lo lắng, vội vàng dò hỏi lại con trai của mình. Yên tâm đi, mẹ. Bọn họ khẳng định sẽ chờ mình không nổi đâu. Mặc kệ Phan Lâm này có thân phận đặc biệt gì, mặc kệ anh ta có gọi được bao nhiêu người đến đi chăng nữa, đều sẽ không thể chờ mình được. Hứa Bảo Phúc giọng khàn khàn nói với Lam Mỹ Kiều, trong mắt anh ta chứa đầy hận thù. Còn có chiêu gì thì mau lôi ra nhanh đi. Lam Mỹ Kiều như sắp khóc tới nơi rồi nói. Không cần nóng vội, đừng nóng vội, bọn họ hẳn là sắp tới rồi. Hứa Khang từ từ nhắm hai mắt lại nói. Bọn họ sao? Lam Mỹ Kiều có chút kinh ngạc, nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng phanh gấp của xe. Những vị khách tại đây sắc mặt mỗi người một vẻ. Có người sắc mặt trắng bệch, có người lại có vẻ mặt nghiền ngẫm, cũng có người bày ra cái dáng vẻ chờ đợi. Cuối cùng cũng tới rồi. Hứa Tuân nhẹ nhàng thở ra một hơi, dáng vẻ của Thái Tuyết và Hứa Tuân cứ như chút đi được hòn đá đè nặng trong lòng vậy. Ông nó, ông đến đối phó với bọn họ đi. Bà cụ nhà họ Hứa hung hăng trừng mắt liếc nhìn ông ta một cái, lạnh lùng quát. Ông cụ Hứa nhướng mày, nhìn về phía Lý Ái Vân có rất nhiều trường bối ở bên cạnh cô, trong đầu cũng càng thêm phần kiên định. Nhìn dáng vẻ, vẫn luôn luôn coi thường nhà họ Hứa, nhất là cô gái Lý Ái Vân kia, cô ta khẳng định là đã gặp được quý nhân rồi. Ông cụ Hứa suy nghĩ trong lòng, ông nói, hôm nay tôi tới đây cũng chỉ để nói đạo lý, ai đúng, ai sai, sau khi bàn luận sẽ rõ ràng mọi chuyện. Lớn rồi mà ngu dốt bướng bỉnh, nhà họ Hứa này không sớm thì muộn cũng sẽ bị cô hại cho thê thảm. Bà cụ Hứa dậm chân tức giận. Mọi người trong nhà họ Hứa cũng tích cực cùng nhau khuyên nhủ ông cụ Hứa. Dù sao, nơi này có rất nhiều người đều là đắc tội với gia đình của Lý Giang. Nếu như để Lý Giang kia một ngày có thể đứng dậy lại lần nữa, bọn họ còn có thể sống những ngày tháng yên bình nữa hay sao? Nhưng mà ông cụ Hứa hiển nhiên là không thèm để ý đến bọn họ. Lúc này bên ngoài có một đám hùng hùng hổ hổ tiến vào trong. Cầm đầu không ai khác chính là người đứng thứ hai trong nhà họ Triệu, Triệu Cao. Còn lại là người của nhà họ Lâm, người nhà họ Mai, người nhà họ Vương, người nhà họ Hoàng đều đã có mặt ở đây. Nhìn thấy tình thế như vậy, mọi người có mặt đều cảm thấy kinh hãi vô cùng. Đến cả ông cụ Hứa, trong lòng cũng phải trầm xuống, thầm kêu không ổn. Ông vốn nghĩ rằng chỉ là người trong các dòng họ tới đây chỉ để chất vấn, nhưng hiện tại xem ra ông đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Dù sao ngay cả Triệu Cao của nhà họ Triệu cũng đã tới đây rồi, xem ra cục diện ngày hôm nay không bình thường nữa. Vì này là người làm việc lớn ở trên tỉnh, hơn nữa còn vô cùng xuất sắc. 2 năm trước còn lập công lớn, rất có thể sẽ là người kế nhiệm tiếp theo. Tuy rằng Triệu Cao không phải là chủ của nhà họ Triệu, nhưng anh ta ở nhà họ Triệu cũng là nói lời, giữ lời. Không nghĩ tới chuyện này, lại có thể kinh động tới vị này. Xem ra sự tình không hề đơn giản như vậy. Chú ơi, còn đến thăm chú rồi đây. Triệu Cao trên mặt mang theo một nụ cười nhạt tiến vào đến chúc thọ. Triệu Cao đó sao? Xem ra tên nhóc nhà con vẫn còn có lương tâm. Có nhớ rõ chú Hứa này. Ông cụ Hứa tươi cười tiến lên nói. Chú Hứa, sao lại nói như vậy? Cháu không phải đã tới đây rồi hay sao? Triệu Cao thản nhiên nói. Lúc trước đều là những lời khách sáo. Đương nhiên, Triệu Cao vẫn xem như là biết điều, còn biết kính trên nhường dưới, tôn trọng ông cụ Hứa. Dù sao ông cụ Hứa cũng là người nhìn anh ta từng ngày trưởng thành. Nhưng dù sao, anh ta của ngày xưa và bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Anh ta đối với ông cụ Hứa chỉ có kính trọng, không hề có sợ hãi. Nào, Triệu Cao à, lại đây. Cùng chú uống một ly nào. Ông cụ Hứa cầm lấy tay của Triệu Cao, cùng với anh ta tiến vào bên trong. Nhưng Triệu Cao sao có thể không nhận ra chút tâm tư này của ông cụ Hứa chứ? Ông ấy là muốn kiềm chế bản thân lại. Triệu Cao trên mặt không rõ biểu cảm, gỡ tay ra khỏi tay của ông cụ Hứa nói. Chú Minh Tùng muốn uống rượu sao? Không thành vấn đề. Hôm nay cháu nhất định sẽ giúp chú được vui vẻ. Nhưng trước lúc đó, cháu còn có chút việc cần phải hoàn thành. Hy vọng chú Minh Tùng có thể để cháu xử lý xong chuyện này rồi mới đến cùng chú uống rượu. Lời này vừa dứt, sắc mặt của ông cụ Hứa nhất thời trắng bệch. Triệu Cao à, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Ông cụ Hứa ngập ngừng nói. Hiểu lầm sao? Chú Minh Tùng à, chú nói với cháu đây chỉ là hiểu lầm sao? Cháu giữ cho chú thể diện là điều đương nhiên, nhưng còn những người đứng ở sau chú đây thì làm sao đây? Chẳng lẽ chú cũng muốn nói với bọn họ rằng tất cả đều là hiểu lầm sao? Triệu Cao hỏi. Lời nói vừa dứt, Lâm Việt của nhà họ Lâm, Vương Văn Thanh của nhà họ Vương, Mai Văn Dũng của nhà họ Mai toàn bộ cùng tiến lên phía trước một bước, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào ông cụ Hứa. Ông cụ Hứa tuy rằng lớn hơn bọn họ một bậc, nhưng vào lúc này cũng khó mà có thể chống đỡ được. Ông à, chúng con oan có đầu, nợ có chủ, sẽ không làm khó nhà họ Hứa đâu. Cũng hy vọng ông cũng đừng làm khó bọn con nữa. Lâm Việt mở miệng, sau đó là lớn. Người nào là Phan Lâm, đứng ra cho tôi. Lý Ái Vân sắc mặt trắng bệch, lại thấy người bên cạnh Phan Lâm nhìn Lâm Việt một cái, thản nhiên nói. Anh là ai vậy? Hỗn láo, ngay cả anh Hoàng Nam mà cũng không biết sao? Vậy mà còn có quyền ở đây lên tiếng nữa sao? Người bên cạnh nhất thời chửi bới. Lâm Việt híp mắt đánh giá anh. Anh chính là Phan Lâm sao? Là tôi. Nghe nói anh thiết kế một cái bẫy, lừa mấy đứa nhỏ của chúng tôi mắc nợ mấy chục tỷ. Lâm Việt lại hỏi. Thứ nhất, tôi không hề thiết kế bẫy gì cả. Thứ hai, tôi cũng không lừa ai hết. Phan Lâm lắc đầu nói. Dùng một con ngựa bị bệnh lại có thể thắng được con ngựa hãn thiết. Anh nói anh không hề dùng bẫy gian lận, ai mà tin được chứ. Nhưng sự thật là tôi đã thắng, ở đó đều có camera giám sát, tôi có thể phát ra cho mọi người cùng xem. Bớt nói nhảm đi, rõ ràng là anh đã gian lận, anh còn dám đứng ở đây ngụy biện nữa sao? Lâm Việt gầm lên. Phan Lâm nhíu mày, không nói gì cả. Sắc mặt của Lý Ái Vân ở bên cạnh cũng trắng bệch. Cô biết rõ, bọn họ tới đây rõ ràng là không phải để nói đạo lý, bọn họ tới là để hỏi tội. Trộm đi mấy chục tỷ sao? Mấy dòng họ này hoàn toàn có thể chống đỡ được. Nhưng lần này, bọn họ không chỉ để mất tiền mà còn mất đi cả mặt mũi và thể diện. Đối với tình hình trước mắt của những dòng họ này, tiền đối với họ chỉ là các con số mà thôi. Thể diện, danh dự mới là yếu tố quan trọng nhất. Nếu như việc này bị truyền ra ngoài, một tên nhóc đến từ Giang Thành lại có thể thắng được một nửa các dòng họ lớn ở Tuyên Thành. Đến khi đó, không phải mất mặt đến không biết chui xuống hố nào hay sao? Cho nên Lâm Việt không hề có ý định nói đạo lý ở đây. Ông cụ Hứa cũng biết rõ tâm tư đó của bọn họ, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Khách Hứa xung quanh đều là dáng vẻ, ngồi hóng chuyện náo nhiệt. Đám con cháu của nhà họ Hứa, ai nấy đều bày ra bộ dạng hả hê khi người khác gặp họa. Bọn họ trong lòng cũng đã chờ đợi, chuyện này xảy ra từ lâu rồi. Chẳng qua, Hàn Long đang ngồi đợi ở bên này, cũng không phải là làm ngơ, không ngó đến. Vị này chính là anh Lâm Việt có phải không? Tôi cũng không biết giữa anh và Phan Lâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hy vọng, rốt cuộc là có chuyện gì đi chăng nữa, đều mong mọi người đem ra chứng cứ, nếu không, sẽ không có ai tin cả. Hàn Long sao? Triệu Cao và Lâm Việt tựa hồ như lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Hàn Long. Cũng không thể trách bọn họ, bởi vì bọn họ thật sự là không nghĩ tới mấy vị trưởng bối của Giang Thành lại có thể chạy tới đây vì chuyện này. Ông Hàn Long, việc này hình như không có liên quan gì đến ông thì phải. Triều Cao lãnh đạm nói, như thế nào lại không liên quan đến tôi chứ? Tôi với Phan Lâm, chỗ là bạn bè với nhau, mấy người ở đây làm khó dễ Phan Lâm, chẳng lẽ lại muốn tôi thờ ơ như không thấy gì sao? Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, tôi biết phải ngẩng mặt làm người như thế nào đây? Hàn Long lạnh nhạt nói. Không tồi, mấy người thực sự là khinh người quá đáng rồi đó. Không có chứng cứ xác thực thì sao dám vô cớ đổ oan cho người khác chứ? Công đạo ở trong tâm người, hy vọng Hoàng Nam có thể tự trọng. Những vị trưởng bối còn lại đang ở đây cũng đều đứng ra lên tiếng ủng hộ. Nhìn thấy một màn này, mấy người Triều Cao nhất thời biến sắc. Nhóm người Hàn Long này hoàn toàn có thể đại diện cho toàn bộ Giang Thành. Tuy rằng Giang Thành này không lớn bằng Tuyên Thành, nhưng về sức mạnh của bọn họ, có lẽ đến cả Triệu Cao cũng không dám chọc vào. Trong nhất thời, tại đại sảnh mọi người như đang dương cung bạt kiếm, đại diện của hai bên đều đánh nhau tranh giành uy phong. Triệu Cao à, phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của Triệu Khải trở nên khó coi, anh ta trừng mắt nhìn Phan Lâm, nhỏ giọng hỏi. Không phải lo lắng, vẫn còn một người vẫn chưa xuống xe nữa kìa, có lẽ là sắp tiến vào rồi đó. Triệu Cao lạnh giọng nói, còn ai nữa vậy? Triệu Khải không khỏi hoang mang. Vào ngay lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận xôn xao nữa. Theo sau là một tiếng cười to truyền vào. Em trai à, hôm nay là đại thọ của em, vì sao lại không nói cho anh biết vậy? Thanh âm vừa dứt, một ông lão tóc trắng, đôi má hồng hồng, trên tay cầm theo một bình rượu, sai bước tiến vào. Ông cụ Hứa sừng sốt, mắt khi nhìn thấy người đi vào này thì khuôn mặt lộ ra đầy sự kinh ngạc. Tiếp theo đó là kích động vô cùng. Là anh Cảnh Phong đó sao? Là anh đây, Minh Tùng à, chúng ta đã rất nhiều năm rồi không gặp nhau. Hôm nay là ngày đại thọ của em, chúng ta phải uống với nhau cho thật đã. Em xem, anh ngay cả đồ mà em thích uống nhất cũng mang tới đây rồi này. Ngô Cảnh Phong cười nói. Ông cụ Hứa cười cười, nhưng nụ cười lại dần dần trở nên mất tự nhiên. Mẹ, người kia là ai vậy? Lý Ái Vân hỏi Hứa Ngọc Thanh. Là cha nuôi của Triều Cao. Hứa Ngọc Thanh giọng khàn khàn trả lời. Lý Ái Vân cũng không thể ngờ đến vị này lại có thân phận như thế. Sắc mặt cô rất khó coi, trong mắt cô mờ lớn nhìn chằm chằm vào ông già kia. Một người có thể khiến cho ông nội mình phải gọi lớn hai tiếng anh trai, sao lại có thể là một nhân vật bình thường được? Không ngờ đến dự với tiệc mừng thọ của nhà họ Hứa, nhà họ Triệu lại có thể mời được nhân vật lợi hại này. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.